Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694, chương 695, chỉ có chiến. Ầm ầm. Thế mà, cho dù Ý Nan Bình một quyền kinh thiên địa, một kích nhấc lên lôi thác nước, chỗ bộc phát ra sức mạnh to lớn dậy ngàn vạn tiên thần nghẹn họng nhìn chân chối, làm đến tam giới chí tôn Ngọc Đế vị trí chấn kinh. Nhưng Ngọc Đế ánh mắt ngưng tụ ở giữa, sau lưng Huyền Ca rượu vui, vô lượng thần chương càng dị tượng càng rõ ràng, phảng phất tại ca tụng lấy Ngọc Đế tồn tại. Lập tức, Ngọc Đế một tay chỉ thiên, tam giới lôi đình chi lực giống như bách xuyên quy lưu đồng dạng tụ đến, thoáng qua ở giữa giống như giang hải trút xuống đồng dạng rơi xuống. Giờ khắc này, giống như thiên băng, liền như là năm đó cộng công đụng vào Bất Chu Sơn, làm đến trời để lọt vô cùng lớn nước, mà giờ khắc này tự trên trời cao lỗ hổng, lại là vô lượng lôi đình. 500 năm trước, Ý Nan Bình lần đầu hiện thân tại Nam Thiên Môn thời điểm, từng bị Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn mang theo rất nhiều lôi tướng dẫn động lôi đình hạ xuống, có thể so với lôi trạch cuồn cuộn. Thế mà, lôi bộ chư thần dẫn động lôi đình cùng giờ phút này so sánh, không thua gì dòng nước so với hải dương. Hai người hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Ánh mắt chỗ nhìn tới chỗ đều là lôi đình, thậm chí uy lực lan tràn ở giữa, dậy đến rất nhiều chính ngăn cản nhược thủy tiên thần tê cả da đầu, lại vô ý thức lòng sinh rời xa. Cái này, cùng nói là lôi đình thần thông dẫn dắt dị tượng, càng không bằng nói là lôi kiếp. Cái gì đến thiên đạo tự mình dẫn động lôi phạt đều không có không đủ. Bệ hạ, lại đáng sợ như thế. Lôi bộ 36 lôi tướng Chi Vân Thiên Biêu ngữ khí rung động nói lấy. Chớ nên nói bừa, lại làm tốt việc nằm trong phận sự. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn nghe Vân Thiên Biêu nói, hơi hơi phủi hắn liếc một chút, nhỏ giọng khiển trách, đúng, Thiên Tôn. Vân Thiên Biêu liền đáp, minh bạch cái này đại biến lúc càng hung hiểm, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục, thậm chí cũng là họa từ sau ra, sau đó bị bệ hạ nhớ kỹ ứng kiếp cũng không phải là không được. Lúc này, Vân Thiên Biêu liền muốn vận dụng tự thân thần chức thần thông dẫn động lôi đình đánh tan trước mắt nhược thủy thời điểm, động tác lại là không hiểu một trận, đồng tử co rụt lại, mở miệng nói, Thiên Tôn, thần chức thần thông, không cảm ứng được. Lời vừa nói ra, lôi bộ còn lại chính thần ào ào cảm ứng, nguyên một đám hết thảy đều lộ ra thật không thể tin thần sắc. Hiển nhiên tình huống cùng Vân Thiên Biêu nhất trí, Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn cũng theo đó cảm ứng. Bất quá so với 36 lôi tướng hàng ngũ, lại là có thể mơ hồ cảm ứng được từng tia từng sợi tin tức. Vô ý thức liền hướng về Ngọc Đế phương hướng nhìn qua. Hơi hơi suy tư ở giữa, Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn mở miệng nói, chớ hoảng sợ, lại vận dụng tự thân pháp lực chính là, chỉ cần thiên đình vẫn còn tồn tại, hết thảy cũng sẽ không biến. Đúng, Thiên Tôn. Lôi bộ rất nhiều tiên thần cùng nhau lên tiếng trả lời, lòng nghi ngờ ngàn vạn, nhưng cũng tận số ép xuống. Chỉ là thần chức thần thông không còn. Lôi bộ rất nhiều tiên thần cho dù tất cả đều tinh thông lôi pháp thần thông, cũng rốt cuộc khó có thể như đi qua như vậy thông qua thần chức thần thông cảm giác ứng thiên địa. Mượn lực, chiến lực lại là tổn hao nhiều. Bành. Đúng lúc này, trên trời cao chỗ hạ xuống vô lượng lôi đình bên trong, lại là có sáng lên một trận bạch quang. Uống. Trong một chớp mắt, vô lượng lôi đình làm phân lưu. Ý Nan Bình trên thân y nguyên quấn quanh lấy đại lượng lôi điện từ đó bắn ra. Mục tiêu trực chỉ Ngọc Đế. Ý Nan Bình minh bạch thời gian của mình không nhiều, hoàn toàn không có trì hoãn tư bản, chỉ có nhanh, thừa dịp thánh nhân không kịp phản ứng đem thiên đình nhấc lên. Đến lúc đó cho dù thánh nhân thanh tẩy, như là Linh Sơn như vậy phong cấm hết thảy, nhưng cũng đầy đủ, mà đơn giản nhất trực tiếp phương pháp, không thể nghi ngờ cũng là Ngọc Đế. Làm tam giới chí tôn, thiên đình chi chủ, Ngọc Đế một người cơ hồ liền có thể đại biểu thiên đình. Cho nên, đánh bại Ngọc Đế, chỉ có đánh bại Ngọc Đế. Giờ khắc này, ý Nan Bình trong lòng lại vô tha niệm, cũng không lo được hắn đọc. Trên thân, chính đạo chi quang bạo phát, thể nội vô cùng sức mạnh to lớn lưu truyền, lấy thân thể làm cầu nối đi dựng lên chánh thức cải biến Ngọc Đế con đường. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tắm rửa tại ngàn vạn lôi đình, cơ hồ là đỉnh lấy thiên địa lực lượng. Ý Nan Bình trong một chớp mắt liền tới gần Ngọc Đế tả hữu. Một quyền, oanh ra, oanh, một quyền này, dậy vô cùng mây đen tán đi. Uy lực to lớn trực tiếp liền đánh xuyên 33 trọng thiên trực thấu tinh thần bên ngoài. Thế mà, ý Nan Bình sắc mặt lại là cái gì không dễ nhìn. Không trúng, cùng trong dự liệu khác biệt, Ngọc Đế cơ hồ là ở trong chớp mắt trong nháy mắt biến mất tránh qua. Tránh né một quyền này, tại ý Nan Bình sau lưng 10.000 mét, Ngọc Đế không có biến hóa chút nào xuất hiện tại cái kia chỗ. Ngữ khí bình thản đến có thể coi là lớn nhất khinh thường nói. Chỉ là nhân tộc, thật cho là có tư cách chạm đến chẫm tồn tại sao? Quả nhiên, không có đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, ý Nan Bình hơi hơi hô thở ra một hơi, tự giễu một câu nói. Cũng thế, nếu là Ngọc Đế đơn giản như vậy liền nhưng đối phó. Cái này tồn tại vô số năm thiên đình đã sớm cải thiên hoán nhật. Vừa lại không cần chờ tới bây giờ. Như thế, cũng khó trách thánh nhân thật lâu chưa từng hiện thân. Quả nhiên thiên đình so với Linh Sơn, mặc kệ là nội tình, vẫn là thực lực đều khủng bố hơn nhiều lắm. Chỉ là, một quyền không được, vậy ta liền vung ra 10 quyền. Chấm ngoặc kép, liền để ý khó bình tự lẩm bẩm nói lấy thời điểm. Tại ý Nan Bình sau lưng 10.000 mét chỗ Ngọc Đế ngón tay một chút phía dưới. Vô cùng thiên hỏa bỗng dưng mà sinh, đem 33 trọng thiên nhiễm đến một mảnh đỏ thẫm. Hỏa diệm sơn so sánh cùng nhau, chỉ có thể được xưng tụng, không đáng chú ý. Ý Nan Bình, chậm rốt cuộc muốn nhìn xem ngươi có thể thừa nhận được bao nhiêu. Sau một khắc, vô cùng thiên hỏa hạ xuống, nương theo lấy y nguyên chưa từng ngừng lôi đình hướng về ý Nan Bình rơi đi. Mà ý Nan Bình ứng đối, chỉ có một quyền, trong lúc nhất thời, ý Nan Bình cùng Ngọc Đế đại chiến triệt để bạo phát. Không phải loại kia tiểu đà tiểu nháo, mà chính là dốc hết tất cả. Ngọc Đế, tay cầm tam giới chi lực, không ngừng mà áp bách lấy ý Nan Bình cực hạn, mà ý Nan Bình thì là không ngừng mà chiến lấy, tìm lấy khả năng này tồn tại một cơ hội. Thiên đình, vốn là cơ hồ bị Tôn Ngộ Không cùng Nhược Thủy phá hủy đến không còn hình dáng thiên đình. Giờ khắc này càng là triệt để biến thành hai người chiến trường. Đừng nói là phế tích, hai người chiến đấu dư âm lan tràn ở giữa, cơ hồ đem hết thảy chôn vùi. Chỉ là giờ phút này đại chiến, lại đâu chỉ ý Nan Bình cùng Ngọc Đế, Tôn Ngộ Không, chư bát giới cùng Sa Tăng tại Nhược Thủy hiệp trợ phía dưới. Cùng thiên đình tứ ngự cầm đầu rất nhiều tiên thần cũng là chém giết đến hừng hực khí thế. Chỉ là theo Ngọc Đế thần chức thần không ngừng mà thông điều khiển còn lại tiên thần thần chức thần. Thông, còn lại tiên thần tại cùng tự thân thần chức thần thông khó có thể cảm ứng tình huống dưới. Chiến lực đại tổn, nhưng cũng lại khó hình thành áp chế Nhược Thủy chi thế. Ngược lại là dần dần thành thế lực ngang nhau, mà trong tam giới không ít điểm thuộc trung lập đại năng. Lấy thần thông xa xa quan sát đến 33 trọng thiên sự tình, lại không khỏi ào ào nói một câu xúc động, cùng nói 500 năm trước con đường về hướng Tây là lượng kiếp, còn không bằng nói lúc này đây mới là lượng kiếp. Chấm ngoặc kép, như vậy, cho dù thiên đình thắng, sợ cũng đem dẫn tới tam giới một phen dung truyền. Chấm ngoặc kép, chỉ là không muốn Ngọc Đế lại có như vậy thủ đoạn. Không phải là thánh nhân, lại có thể tùy ý mượn dùng thiên địa lực lượng. Đúng là đáng sợ. Chấm ngoặc kép, ý Nan Bình cùng nói là cùng Ngọc Đế tranh đấu, còn không bằng nói là tại cùng thiên đạo tại chiến. Ngoặc kép, cùng lúc đó, Chấn Nguyên Tử, Bồ Đề Tổ Sư, Địa Tàng Vương Bồ Tát chờ tiên thần lại là ánh mắt yên tĩnh rơi vào 33 trọng thiên phía trên. Như là dương tiễn như vậy tựa hồ đang đợi cái gì? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.